xuyên sách chi phù mộng tam sinh, chương 71 trùng quan giận dữ vì hồng nhan. Góc truyện audio.com, văn nhân thu nhìn đám người Tô gia nguyên bản tràn đầy oán giận liền dễ dàng như thế rời đi, nhất thời không hiểu được nguyên do, cười chào phúng nói, dùng tài nguyên mua lòng người Tần thiếu chủ, hảo thủ đoạn. Tần Mặc Hàm không mặn không nhạt đáp lễ, trăm phương ngàn kế, văn nhân công tử cũng là không kém. Bất quá, nàng tiến lên một bước đè thấp giọng nói, ta vẫn muốn khuyên nhủ một câu, văn nhân công tử tốt nhất đem tâm tư đặt vào chuyện ma tộc, không nên có ý đồ với nàng. Văn nhân thu nhìn chằm chằm vào Tô Tử Ngưng, thản nhiên nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, ta đặc biệt thưởng thức nàng, Tần thiếu chủ thân là bạn tốt của nàng, không nên vui vẻ sao. Tần Mặc Hàm trong mắt ý cười ngưng kết nhưng như cũ duy trì. Lấy bình tĩnh, vậy liền mời văn nhân công tử làm tốt chuyện quân tử nên làm, đừng gây phiền đến nàng, nàng càng không thích. Đừng bao giờ nghĩ rằng sự quan tâm của ngươi là tốt cho nàng, trong mắt ta, ngươi, không xứng với nàng, cáo từ. Văn nhân thu câu kia nhìn như trêu chọc lại mang theo tia vinh váo tự đắc, để Tần Mặc Hàm trong lòng tức giận phi thường, nghĩ đến ở kiếp trước hắn đối đãi tệ bạc với Tô Tử Ngưng, bởi vậy mặc dù không muốn triệt để trở mặt với hắn, nàng cũng nhịn không được rồi, rốt cuộc không có nể mặt, lời nói này nói đến 10 phần ngay thẳng. Văn nhân thu không ngờ tới Tần Mặc Hàm vốn xưa nay ôn hòa lại nói ra những lời này, có chút giật mình đứng nguyên tại chỗ, đợi Tần Mặc Hàm một đoàn người ngự kiếm rời đi, Tô Tử Ngưng ngay cả dư quang đều không cho hắn, để hắn nghẹn trong lòng một bụng lửa giận, sắc mặt cũng trở nên âm trầm đáng sợ. Hàn Phi Vi vô cùng bất mãn, tức giận nói, biểu ca, muội thực không hiểu được, nữ nhân kia căn bản không biết tốt xấu, huynh làm gì năm lần bảy lượt cùng nàng dây dưa, chẳng lẽ huynh thật coi trọng nàng? Huynh đã quên, chúng ta thế nhưng là có hôn ước. Văn nhân thu bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng, trong mắt lạnh ý để Hàn Phi Vi nhịn không được co rúm lại, cuối cùng nhưng vẫn đỏ mắt quật cường cùng hắn đối mặt. Chuyện của huynh, muội không nên quản quá nhiều, huynh muốn làm gì, muội càng không nên quản. Hôn ước kia bất quá chỉ là các vị trưởng bối nói đùa, dĩ nhiên không phải thật, muội không cần quá bận tâm. Muội cả ngày đi theo huynh làm gì, không bằng chuyên tâm tu luyện tăng lên tu vi chính mình, cũng đỡ cho phụ thân muội lo lắng. Hàn Phi Vi nghe đến sắc mặt trắng bệch có chút không thể tin nói, hôn ước chỉ là nói đùa, biểu ca, huynh sao có thể nói ra câu nói này? Rõ ràng trước đây phụ thân muội nói, hai nhà đều đã đáp ứng, lúc đó huynh cũng không nói gì mà. Nàng níu lại ống tay áo văn nhân thu, liên tục chất vấn. Văn nhân thu thấy những người khác đang chú ý đến mình, có chút không kiên nhẫn, nhẹ gỡ tay Hàn Vi Phi ra, Phi Vi, muội đã không còn nhỏ, không nên hồ nháo. Muội hồ nháo, muội nhiều năm như vậy không để ý chính mình mặt mũi, không để ý tu hành bồi tiếp huynh, muội vì cái gì? Rõ ràng trước đó huynh chưa từng cự tuyệt, vì cái gì hiện tại lại thay đổi? Nàng con ngươi đột nhiên trì trệ, sau đó có chút dữ tợn nói, là nàng đúng hay không, huynh coi trọng cái kia hồ ly tinh cho nên mới không quan tâm muội. Muội thôi đi, văn nhân thu tiếng nói nghiêm túc, đường đường Hàn gia đại tiểu thư, bên đường như thế. Thất lễ còn thể thống gì? Mộ Thanh, đưa biểu tiểu thư về nhà. Biểu ca, nàng căn bản không muốn để ý tới huynh, huynh lại tha thiết đơn phương chờ mong một ánh mắt của nàng, muội một trái tim hoàn toàn dâng lên, huynh lại vứt bỏ như giày rách. Ha ha ha, quả thực là buồn cười. Nàng chỉ vào văn nhân thu cười đến mặt đầy nước mắt, thần sắc khổ sở mà điên cuồng, gương mặt tinh xảo cũng trở nên vặn vẹo, nhìn giống người điên, cuối cùng bị Mộ Thanh mang theo biến mất trước mặt văn nhân thu. Văn nhân thu sắc mặt âm trầm, nhìn xem đám người xung quanh vây đến xem náo nhiệt, hắn vung ra một trận uy áp khiến đám người kia hoảng sợ chạy tứ phía, mà hắn cũng trực tiếp đạp gió rời đi. Trên đường trở về Thượng Ung Thành, bầu trời xanh thẳm đẩy ra một tầng mây, tầng tầng lớp lớp kéo dài không dứt, mặt trời chói mắt treo ở không trung, ánh nắng lấp ló phía sau tầng mây, khiến cho đám mây mềm mại kia như khảm một viền ánh sáng vàng rực. Đi giữa bầu trời lúc này phảng phất giống như đang rơi vào tiên cảnh, bên người gió táp xẹt qua cuốn lên vạt áo rộng lớn, sắc đỏ cùng sắc trắng quấn giao cùng một chỗ thanh thản mà phiêu dật. Tô Tử Ngưng ngồi xếp bằng trên phi kiếm, hơi híp mắt dựa vào người ngồi bên, cả người có chút mệt mỏi, ánh nắng rơi vào trên sườn mặt của nàng, dẫn theo một chút lười biếng cùng mị hoặc càng phát ra câu người. Bên cạnh nàng, nữ tử áo trắng ngồi đến thẳng tắp, ánh mắt cưng chiều mà để nàng lấy mình làm gối mềm tựa vào, ngoại trừ y phục theo gió lăng lăng đong đưa, cả người mười phần quy củ ngay ngắn. Nhìn chán cảnh sắc chung quanh rồi, Tô Tử Ngưng nghiêng đầu âu yếm nhìn người yêu của mình, ân, dáng người thẳng tắp, tư thế ngồi đoan chính, giữa lông mày thanh nhã đoan trang, nguyên bản đôi mắt luôn luôn ôn nhu ấm áp giờ phút này khép hờ, liền có vẻ hơi đạm mạc quạnh quẽ, thật sự là đứng đắn cực kỳ, thực sự không có cách nào tưởng tượng đây chính là người trước đó trên giường đã trêu chọc nàng đến ngây ngất choáng váng. Tần Mặc Hàm phát giác nàng không thành thật dựa, liền khẽ mở ra đôi mắt cúi đầu xuống nhìn nàng. Ánh mắt mang theo ý cười đạm nhạt, vòng lấy tay của nàng nắm thật chặt, thấp giọng nói, lại không thành thật, nhàm chán sao? Tô Tử Ngưng nhìn xem trong mắt nàng tràn đầy cưng chiều, tâm tình tốt cực kỳ, nhịn không được liền nở nụ cười, bồi tiếp nàng làm sao lại nhàm chán. Tần Mặc Hàm trầm thấp nở nụ cười, nàng đấy, lời dỗ dành người càng ngày nói đến càng mượt. Tô Tử Ngưng nhíu mày, ngồi thẳng người, quay lại cũng không nhìn cùng ai học, Tần Mặc Hàm vội ôm lấy eo nàng, coi chừng ngã, ngồi vững nào. Tô Tử Ngưng hoàn toàn buông lỏng thân thể dựa vào trên người nàng, nghĩ đến vừa rồi gặp Tô gia, hiếu kỳ hỏi, Mặc Hàm, nàng mới cùng Tô Nhạc nói cái gì, hắn làm sao đột nhiên sảng khoái như vậy rời đi. Tần Mặc Hàm nghiêm túc đáp, ta nói cho hắn biết nàng là do Lâm San mang về thay thế nữ nhi chết trẻ của bà ta, cũng không phải Lâm San cùng người khác sinh ra. Tô Tử Ngưng sững sờ, nàng đều quên thân thế của chính mình, nghĩ tới đời trước rốt cuộc gặp kẻ gọi là phụ thân cùng muội muội ruột, vết thương hồi lâu chưa từng đụng vào, giờ phút này bỗng nhiên phát ra đau đớn thê lương. Tần Mặc Hàm phát hiện nàng có chút trầm mặc, đưa nàng ôm vào trong ngực, ta chỉ biết nàng không phải nữ nhi Tô gia thế nhưng phụ mẫu ruột của nàng ta. Không tra được Tử Ngưng, Tô Tử Ngưng lắc đầu, nàng nên biết tiên khí của ta là do mẫu thân ta để lại, chỉ là ta đối với mẫu thân biết được rất ít. Ở đời trước sau khi ta nhập ma, liền cùng tu chân giới nảy sinh hiềm khích không ngừng, nghiêm trọng nhất một lần suýt nữa bị Vô Cực Tông vây đánh, mà đúng lúc đó kẻ gọi là phụ thân xuất hiện thay ta dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện. Tô Tử Ngưng thần sắc có chút kiềm chế, nàng khi đó cùng văn nhân Thu Triệt để trở mặt thế nhưng lại bị hắn một mức bám theo không buông, đoạn thời gian đó mệt mỏi vô cùng, để nàng cả người đều muốn phát điên. Bọn người Tô Nhạc vốn là thấy nàng tu vi tiến ngàn dặm, lại cùng văn nhân Thu giao hảo tốt, lập tức thái độ hoàn toàn thay đổi. Lâm San cũng là đối với nàng đủ kiểu quan tâm, tuy nói trong nội tâm nàng không có triệt buông xuống thế. Nhưng bản thân cô đơn quạnh quẽ, liền dễ dàng bị bọn họ làm cho cảm động. Thế nhưng sau khi phát hiện nàng nhập ma, Tô gia lập tức một lần nữa cùng nàng rũ sạch quan hệ, quả nhiên chỉ là sợ bị nàng liên lụy, bọn họ dối trá đến làm cho người buồn nôn. Ngay tại lúc nàng bị ma tộc cùng tu chân giới đều bài xích, kẻ gọi là phụ thân đột nhiên xuất hiện, để Tô Tử Ngưng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng lúc đầu cũng không chịu tin hắn, dù sao nhiều năm như vậy nàng chưa hề biết mình còn có phụ thân, mà hắn cũng chưa từng đi tìm nàng, hiện tại đột nhiên nhận nàng, há không buồn cười. Thế nhưng hắn tỏ vẻ bi thương mà kể rằng, năm đó mẫu thân nàng bị hại, hắn cho rằng nữ nhi mình cũng đã chết nên từ đó không màng chuyện thế gian, chỉ đóng cửa tu luyện, đến bây giờ xuất quan mới biết được tin tức về nàng. Sau đó mấy lần nàng bị đám người tu chân phục kích, hắn đều không quản tính mạng mà bảo hộ nàng, vì nàng mà muốn đoạt tuyệt cả tông môn của chính hắn, còn liều mạng báo tin cho nàng chạy thoát, suýt nữa đã bị phế đi tu vi, nàng mới tin hắn là một phụ thân tốt. Mấy trăm năm sống trong hư tình giả ý, giờ đây Tô Tử Ngưng cảm nhận được một tia thâm tình, giống như tìm thấy được một cọng cỏ cứu mạng. Cho nên dù muội muội kia cố tình gây sự thế nào, nàng cũng không quan tâm, chỉ cần phụ thân yêu mến nàng, nàng liền móc tim móc phổi mà đối đãi lại, cho đến cuối cùng nhận ra đã muộn rồi. Không ngờ phụ thân cùng muội muội lại âm mưu chiếm đoạt tiên khí của nàng, thôn phệ tu vi nàng, còn hại nàng chết bởi lôi kiếp. Nàng một mực bị lừa từ khi nàng sinh ra cho đến lúc chết đi, nàng đều là bị người lợi dụng, bị người lừa. Gạt nghĩ đến đây, Tô Tử Ngưng một trận oán hận nổi lên, trong lòng vô cùng khó chịu, cơn giận dữ bừng lên có chút không thể khống chế. Nàng gắt gao nắm chặt hai tay, cúi đầu đè nén hô hấp, trong mắt lệ khí đỏ rực như ẩn như hiện. Tần Mặc Hàm dĩ nhiên phát hiện nàng toàn thân căng cứng, trên thân bạo khí bắt đầu tỏa ra dày đặc, thậm chí có từng sợi ma khí tràn ra ngoài, lập tức biến sắc. Tử Ngưng, đừng nghĩ, nàng nhìn ta. Nàng cuống quýt ổn định phi kiếm, ôm chặt Tô Tử Ngưng, dẫn ra một luồng linh lực tinh khiết cấp tốc rót vào trong cơ thể của người kia. Tô Tử Ngưng bị ôm chặt có chút khó chịu, đưa tay trực tiếp đem tay Tần Mặc Hàm hất ra, bộ ý thức muốn động thủ, sau đó một khắc đột nhiên bị tiếng nói của Tần Mặc Hàm kéo lại, vội vàng ổn định khí thức, mặc niệm thanh tâm chú, lúc này mới dần dần bình phục. Ngẩng đầu thấy dáng vẻ Tần Mặc Hàm tràn đầy lo lắng, Tô Tử Ngưng thanh âm có chút hối hận, thật xin lỗi, ta suýt nữa thì... Là ta nên xin lỗi nàng, ta lẽ ra không nên mạo muội hỏi nàng như vậy. Tần Mặc Hàm âm thầm buồn bã, Tô Tử Ngưng đã một mực không muốn nhắc đến cha mẹ ruột, tất nhiên là có nguyên do, nàng không nên trực tiếp như vậy hỏi đến. Không trách nàng, là ta bản thân không kiềm chế được để nàng lo lắng. Tô Tử Ngưng cúi đầu thấp xuống, hiển nhiên cảm xúc vẫn không được tốt. Trong lòng Tần Mặc Hàm đau đến căng chặt, có thể khiến cho Tô Tử Ngưng mất đi khống chế, người được gọi là cha mẹ ruột kia sợ là đã từng đem đến tổn thương rất lớn cho nàng. Nàng đừng nghĩ đến nữa, có ta ở bên nàng, ta sẽ không để cho bọn họ lại có cơ hội thương tổn nàng. Nàng ôm Tô Tử Ngưng, đem cái cằm đặt tại đỉnh đầu. Nàng ấy, nhẹ nhàng cọ, hai tay vòng qua eo của người trong lòng, cùng nàng ấy mười ngón đan xen. Tô Tử Ngưng cả người được Tần Mặc Hàm kéo vào ủ ấm trong lồng ngực, bên người đều là hương vị để nàng an tâm mà mê luyến, nàng nhắm mắt lại, nghiêng đầu chôn vào cổ người kia, đem những bí mật phủ bụi dưới đáy lòng, toàn bộ nói ra. Vạn Kiếm Tông, chính là Vạn Tuyền, đại bá của Vạn Khôn sao? Tần Mặc Hàm có chút sững sờ, lập tức nàng chau mày, vậy càn khôn phiến của nàng bị lộ có phải sẽ gây chú ý đến hắn hay không? Hôm đó Vạn Khôn cũng có mặt, Vạn Tuyền nếu biết được dĩ nhiên sẽ nghĩ đến mẫu thân của Tô Tử Ngưng, dù sao thiên khí là do phu nhân hắn lưu lại, hắn đương nhiên biết rõ. Tô Tử Ngưng mím mím môi, nói khẽ, ở kiếp trước lúc thiên khí của ta bị lộ, Vạn Kiếm Tông cũng không có động tĩnh gì. Về sau sở, dĩ thân phận ta bị Vạn Tuyền phát hiện là sau khi ta đã nhập ma bị người đuổi giết theo lời hắn nói, lúc trước hắn bởi vì tâm kết một mực không thể đột phá nguyên anh cho nên bế quan không ra. Thời điểm này, ta đoán rằng hắn vẫn còn bế quan, mà dù hắn có biết được thì đã làm sao ta không phải kẻ ngốc như trước nữa, hắn có thể gạt ta lần thứ hai sao? Tần Mặc Hàm ôm nàng không nói chuyện, chỉ là ánh mắt rơi ở phía xa trên tầng mây, trong mắt hơi có chút ám trầm. Vạn Kiếm Tông, như vậy cái gọi là phụ tử tình thâm, vì nữ nhi mà đoạn tuyệt tông môn cũng chỉ là một màn kịch dựng lên để lừa Tô Tử Ngưng, dĩ nhiên là cả tông môn của Vạn Tuyền phối hợp cùng nhau. Vạn Tuyền dù thiên phú tầm trung, nhưng lại là một cao thủ luyện khí cho nên cũng được Vạn Kiếm Tông trọng dụng. Chỉ là tô vi quá tầm thường khó tránh khỏi bị, người trong tông môn làm nhục sinh làm trường tử cũng không thể kế vị chứ tông chủ chắn hẳn cũng giống như Văn Nhân Thu, dùng khổ nhục kế lừa gạt cảm tình của Tô Tử Ngưng, sau đó đoạt lấy tiên khí cùng vô thượng pháp quyết trên người nàng. Lửa giận tích tụ không tiêu tan, Tần Mặc Hàm mười phần khó chịu, Văn Nhân gia, Vạn Kiếm Tông, Tô gia, Lâm gia toàn một lũ ngụy quân tử, khó trách Tô Tử Ngưng như thế căm hận tu chân giới, nàng đều nhanh nhịn không nổi nữa. Nàng đau lòng cọ sát lấy Tô Tử Ngưng, ngoan, không nghĩ đến nữa, bọn hắn nếu không an phận, không biết xấu hổ dám ra tay với nàng, ta nhất định sẽ đem bọn hắn ném hết vào địa ngục. Tô Tử Ngưng tự nhiên nghe được trong lời nói Tần Mặc Hàm đã tận lực áp chế giận dữ, trong mắt ý cười dung thành một mảnh, dưới ánh mặt trời càng thêm trong suốt. Nàng biết Tần Mặc Hàm trời sinh tính lạnh nhạt, thậm chí có chút không tranh quyền thế. Dù cho sinh tại tu chân giới đệ nhất đại gia tộc nhưng cũng không thích dùng thế lực gia tộc đi áp bách người khác, càng chưa từng hùng hổ dọa người. Cho nên Tô gia, Lâm gia, thậm chí là Văn Nhân Thu, nàng ấy đều không có vạch mặt, duy chỉ có mấy lần không chút khách khí, đều là bởi vì nàng. Bây giờ lại vì nàng mà khắp nơi lửa giận, lời nói cũng không kìm chế được có chút bá đạo cùng hung dữ, nhưng lại khiến Tô Tử Ngưng ấm đến tràn ngập cõi lòng. Trên mặt nàng vẻ lo lắng thoáng chốc tiêu tan, đột nhiên quay đầu ôm lấy cổ Tần Mặc Hàm, ngẩng đầu nhìn nàng cười nói, Tần Mặc Hàm, nàng nói nàng bây giờ có giống như người ta hay ví von không, trùng quan giận dữ vì hồng nhan. Nàng xem, trước giờ nàng vốn là Tần thiếu chủ lạnh lùng lại nghiêm chỉnh, vậy mà ở bên ta, nàng càng ngày càng bá đạo. Tần Mặc Hàm nhìn xem nàng, cúi đầu hôn lên đôi môi hồng nhuận quyến rũ kia, nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái, mới chậm rãi rời đi, thấy Tô Tử Ngưng gương mặt đỏ bừng, nói khẽ, người đều sẽ có lúc thay đổi, ta vốn thích an nhàn chán ghét phân tranh, cho nên ta sẽ không chủ động gây sự. Tô gia cùng Lâm gia nếu như chịu an phận, không đi thương tổn đến nàng, ta dĩ nhiên không động tới bọn hắn. Thế nhưng, vô luận là bọn hắn hay là Vạn Kiếm Tống, nếu có kẻ dám làm tổn thương nàng, ta liền không cần nể mặt mũi. Ta dù trông mong bọn hắn đoàn kết chống lại ma tộc cũng không thể để nàng chịu thiệt thôi. Tô Tử Ngưng sững sờ nhìn nàng, cho nên nàng hôm nay hữu lễ đối với Tô gia cũng là bởi vì mình. Bên tai lời của Tần Mặc Hàm không ngừng quanh quẩn, Tô Tử Ngưng tiếng nói có chút ngưng lại, cho nên Tần Mặc Hàm cho dù là ảnh hưởng đến an nguy của tu chân giới, nàng cũng sẽ không bỏ rơi ta. Trùng quan giận dữ vì hồng nhan, trong quan Inuway Hong Nhan nguyên văn, xung quan nhất nộ vi hồng nhan, ý chỉ vì mỹ nhân mà sẵn sàng vứt bỏ cả giang sơn. Cách chương,